Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 408 cùng ngoại vực mâu thuẫn trở nên gay gắt. Tin tức tiếp nhận đường thời đưa cho hắn không gian tạp. Cũng đem bên trong đồ vật tinh tế thuyết minh, đương nhiên phi thường kinh hỉ. Hắn là Kim gia con cháu, cũng là Ly đường thời gần nhất người. Đường thời đối hắn như thế nào? Có cái dạng nào tâm tư, hắn đương nhiên nhất có thể cảm nhận được. Hôm nay đường thời thái độ, làm Kim Tước rất là vui sướng, đường thời lúc sau lại lấy ra mấy chương thẻ bài. Đưa cho Kim Tước, nơi này có 5 chương anh hùng kỳ trung cấp thăng cấp tạp. 2 chương cao cấp thăng cấp tạp, ngươi cầm đi phân cho Kim gia người sử dụng, cái này Kim Tước liền không phải vui sướng, mà là biến thành kinh hoàng. Mặc cho hắn ngày thường như thế nào thành thục ổn trọng. Đương nhìn đến nhiều như vậy thăng cấp tạp thời điểm, cũng cảm thấy đại não phát ngốc, trung cấp thăng cấp tạp còn chưa tính, không nghĩ tới còn có cao cấp thăng cấp tạp, hắn khiếp sợ tột đỉnh, càng không biết nên như thế nào phản ứng, đường thời thấy khôn khéo có khả năng kim trợ lý. Cũng có biểu hiện như vậy, nhịn không được cười rộ lên, nếu nói là Mai gia hậu nhân người thủ hộ. Lực lượng đương nhiên không thể nhược, lấy về đi chọn lựa thích hợp người sử dụng, ngày sau trong tay ta nếu còn có, khẳng định sẽ tiếp tục cho các ngươi. Nghe được đường thời nói lên, người thủ hộ. Kim Tước lại nhiều tâm tư cũng đều chỉ phải kiềm chế xuống dưới. Đúng vậy, Kim gia là Mai gia hậu nhân người thủ hộ, Mai gia hậu nhân chắc chắn có chỗ hơn người, nếu không như thế nào làm to như vậy Kim gia đi theo đâu. Hắn cũng không cần hỏi nhiều, này đó thăng cấp tạp đều là nơi nào tới, toàn bộ Lam Tinh Thành lúc ấy cũng chỉ được đến tam chương trung cấp thăng cấp tạp. Hiện giờ đường thời dễ như trở bàn tay liền đưa ra 5 chương tới. Hơn nữa càng có 2 chương cao cấp thăng cấp tạp, sở hữu khiếp sợ, tất cả đều bình ổn ở, không hổ là Mai gia hậu nhân, cảm thán giữa thành khẩn nói lời cảm tạ qua đi. Liền cầm mấy thứ này đi trở về. Hắn muốn đem lúc này hảo hảo cùng phụ thân nói nói. Kim gia được đến đường thời tín nhiệm, phụ thân cùng gia gia khẳng định sẽ thật cao hứng. Đường thời vẫn luôn đang chờ đợi thị ma giả nói năm ngày kỳ hạn, hắn đảo muốn nhìn thị ma giả có phải hay không thực sự có cái kia năng lực lại lần nữa đi hủy diệt một cái nơi tụ tập. Nhưng mà sự thật lại phi như cao tầng sở lo lắng như vậy. 5 ngày diệt một thành nguy hiểm, cư nhiên không có thực hành. Không biết là bởi vì đột nhiên có thẻ bài buông xuống. Thị ma giả đều vội vàng cướp đoạt thăng cấp tạp, vẫn là bọn họ có khác tính toán. Ở tất cả mọi người nín thở ngưng thần tiểu tâm phòng bị cùng chờ đợi thời điểm. Ngày thứ 5, không có bất luận cái gì sự tình phát sinh, liên tính như thế. Các nơi tụ tập cũng không có thả lòng cảnh giác, chỉ đương đây là thị ma giả gian kế, muốn làm cho bọn họ lơi lòng, lại đến đánh bọn họ một cái trở tay không kịp. Như vậy liên tiếp nhiều ngày, thị ma giả bên kia vẫn cứ không có bất luận cái gì động tác. Đại gia lúc này mới chậm rãi đem tâm thả lại trong bụng. Cùng lúc đó, các nơi thẻ bài tranh đoạt chiến càng thêm kịch liệt, chiến đấu có thể nói xưa nay chưa từng có thảm thiết. Dĩ vãng đều là hoa tôn vực thức tỉnh giả nhóm tự hành tranh đoạt. Đoạt tới cướp đi đều là người trong nhà được đến. Hiện tại có như vậy nhiều ngoại vực nhân gia nhập, hơn nữa rớt xuống dưới rất nhiều thẻ bài đều bị bọn họ trước được. Bọn họ dựa vào trong tay dò xét dụng cụ, vơ vét lần này buông xuống đại bộ phận thẻ bài. Những cái đó tiểu bộ phận thẻ bài, vẫn là bọn họ nhân số thiếu. Đằng không ra tay, mới bị hoa tôn vực thức tỉnh giả phân một ly canh, ở nhà mình cửa cướp đoạt thẻ bài. Lại vẫn là từ ngoại vực nhân khe hở ngón tay lộ ra tới tàn canh. Vốn dĩ khiến cho đông đảo thức tỉnh giả rất bất mãn. Nếu chỉ là như vậy, bọn họ còn có thể tiếp tục nhẫn, rốt cuộc hiện tại chấp chính giả còn không có minh xác tỏ thái độ. Cùng ngoại vực quan hệ còn thực phi diệu. Bọn họ cũng không hảo làm ra cực đoan hành vi, nhưng là, những cái đó ngoại vực nhân không biết thu liễm, hơn nữa quá mức kiêu ngạo, lưới đại bộ phận buông xuống thẻ bài còn chưa tính, cư nhiên còn ngăn chặn cướp đoạt hoa tôn vực thức tỉnh giả trong tay thẻ bài. Càng có cực giả, còn tùy ý giết hại liều chết không giao ra thăng cấp tạp thức tỉnh giả, chuyện này vừa ra. Tức khắc đưa tới hoa tôn vực thức tỉnh giả phản kích. Bọn họ tổ chức đại lượng nhân thủ, tại giã ngoại mai phục, chỉ cần nhìn đến ngoại vực nhân, liền toàn bộ nhào lên đi, không tránh được một hồi chém giết, đã chết người, trực tiếp ném đi uy dị thú. Nếu ai còn dám để, đánh cột thẻ bài, sự tuyệt đối sẽ bị một hồi béo tấu, thuận tiện mắng một câu, ngoại vực nhân ngoạn ý nhi, không được ở hoa tôn vực nhắc tới. Như vậy sự kiện, ở cướp đoạt thẻ bài trong lúc, liên tiếp phát sinh, ngươi không phải trong tay thẻ bài nhiều sao? Chúng ta đây liền so nhân số, một người so bất quá ngươi, ta liền hai cái, hai người nếu còn không được, ta liền mười cái người không được liền tới trăm cái. Tổng có thể ma chết này đàn ngoại vực hỗn đàn. Cùng lúc đó, hoa tôn vực thức tỉnh giả không chỉ có trong lén lút ngăn cản nhân thủ đối ngoại vực người tiến hành công kích, hơn nữa rất nhiều nơi tụ tập đều tự phát tổ chức nhân thủ yêu cầu chấp chính cao tầng đuổi đi ngoại vực nhân, không được bọn họ tiến hoa tôn vực nửa bước. Hoa tôn vực thức tỉnh giả cùng ngoại vực nhân mâu thuẫn càng ngày càng trở nên gay gắt. Ở như vậy phản đối ngoại vực nhân phong trào hạ, Lam Tinh Thành tự nhiên cũng không ngoại lệ. Trước đó không lâu Đường Thời mới tiếp một cái án từ. Nội dung đề cập đến ngoại vực nhân cướp đoạt hoa tôn vực thức tỉnh giả trong tay thẻ bài. Cướp đoạt không thành mà giết người sự tình, lại đây bảo án người, đúng là bị giết thức tỉnh giả đồng bạn, hắn cả người là huyết chạy đến thẩm phán hội xin giúp đỡ. Bởi vì chuyện này đề cập đến ngoại vực nhân, tương đối mẫn cảm, còn ở thẩm phán hội thẩm phán viên, đều không nghĩ chọc phải cái này phiền toái, di xảo ở nhà buồn hỏng rồi. Tới thẩm phán hội đi dạo Đường Thời, thấy được một màn này, hắn không nói hai lời liền tiếp được án này, điều tra lấy được bằng chứng lúc sau, liền có thể từ kia người sống sót dẫn đường, đi bắt người. Cho nên hai ngày này Đường Thời đều sẽ đi thẩm phán hội. Nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này, cũng nên trở về công tác. Hội trưởng có Sương Hoa Thành bảo hộ Đường Thời thẩm phán viên mệnh lệnh. Không có cho hắn phái ra ngoài nhiệm vụ, khiến cho hắn xử lý một ít nơi tụ tập nội án kiện. Chỉ cần không ra đi, nguy hiểm tổng có thể giảm bớt rất nhiều. Hôm nay, Đường Thời ở về nhà trên đường. Nhìn đến một đám người giơ thẻ bài, kêu khẩu hiệu, yêu cầu nơi tụ tập đuổi đi ngoại vực nhân, không được bọn họ vào thành, làm cho bọn họ lăn ra hoa tôn vực. Như vậy du hành Đường Thời phía trước cũng nhìn đến quá vài lần. Hôm nay chú ý tới những người đó, là bởi vì bọn họ chính làm thành một vòng tròn, đối với ở giữa người một đốn hành hung. Chuyện như vậy, tự nhiên có thành thị trị an đội phụ trách. Đường Thời cũng liền đang đợi đèn đỏ thời điểm nhìn vài lần. Chuẩn bị rời đi thời điểm, liền nhìn đến từ bên kia, xông tới mười mấy ngoại vực nhân, lại là tất cả đều hướng đám kia thức tỉnh giả tiến lên. Mới vừa một cái đối mặt liền đấu võ. Trong lúc nhất thời, trên đường phố xuất hiện kéo bè kéo lũ đánh nhau hiện tượng, hơn nữa đánh nhau hai bên còn đều là hiện giờ nháo đến nhất hung ngoại vực nhân cùng bản địa thức tỉnh giả. Thức tỉnh giả nhóm vốn là nghẹn lửa giận, cứ như vậy, ra tay càng là không lưu tình, ngại với nơi tụ tập nội không được sử dụng thẻ bài ẩu đả quy định. Bọn họ đều không có dùng thẻ bài, mà là dùng nắm tay, gậy gộc, chủy thủ chờ vật tới giải quyết chuyện này. Đường Thời đem vừa mới khởi động xe, ngừng ở ven đường. Cao mày nhìn lộ đối diện đánh hội đồng hiện trường, vội vàng tới rồi thành thị trị an đội. Không ngừng thổi cái còi, làm cho bọn họ dừng tay, không nghĩ tới kia mười mấy ngoại vực nhân phi thường hung hãn. Đem tiền đến ngăn chờ trị an đội thành viên, cũng mang lên cùng nhau đánh. Khởi điểm thành thị trị an đội thành viên còn có thể bởi vì chức trách nơi. Can ngăn khuyên can, bị đạp mấy đá, tạp mấy nắm tay. Cũng tới hỏa khí thức tỉnh giả quyền cước nhưng đều không nhẹ. Bị đá một chút tạp một chút, Nếu đối phương cũng là thức tỉnh giả còn không sao cả. Nếu là người thường, kia tuyệt đối có thể đương trường bị mất mạng, có hai cái trị an đội người. Phòng trưng cấp bậc so thấp, bị đánh ngã xuống đất lúc sau, nửa ngày bò không đứng dậy, cùng đi đến trị an đội thành viên, vốn dĩ liền đối ngoại vực người thực không hào cảm. Cứ như vậy, bọn họ cũng bạo phát, cùng bổn thành thức tỉnh giả nhóm cùng nhau động thủ, cùng ngoại vực nhân liều mạng, này liền làm cho, có qua đường thức tỉnh giả cùng ngoại vực nhân, sôi nổi gia nhập chiến đấu, tất cả đều giúp đỡ người một nhà một bên. Trường hợp nháo thật sự đại, vốn dĩ đường thời còn ở bên xem. Không nghĩ tới ở hỗn loạn đám người giữa, cư nhiên nhìn đến hai cái thục gương mặt, kia hai tên gia hỏa không phải Viêm Tinh cùng Tần Liệt lại là ai? Đường thời còn không biết, Tần Liệt cùng Chiến Dung đã trở lại, phỏng chừng cũng mới là hôm nay vừa trở về. Hắn hôm nay ở thẩm phán hội ngây người cả ngày. Không nghĩ tới tiểu tử này vừa trở về lúc này liền ở bên kia kéo bè kéo lũ đánh nhau. Chỉ thấy bọn họ hai cái một cái so một cái hung ác. Luân cánh tay, một bên mắng to một bên đánh người. Đánh đến mặt xám mày cho. Cả người giấu chân, đường thời đẩy ra cửa xe. Bước nhanh đi qua, dừng tay, đều cho ta dừng tay. Ở như vậy táo bạo không khí hạ, đường thời thanh âm thực mau đã bị bao phủ. Không có người nghe được hắn tiếng la, phẫn nộ rất nhiều. Trực tiếp click mở tạp bao, từ giữa rút ra một chương thẻ bài. Kích hoạt, một cái nguyên năng pháo xuất hiện ở trong tay. Thẳng tắp khiêng lên, hướng lên trời khai một pháo. Thật lớn tiếng vang, sợ tới mức những cái đó cuồng táo người lập tức ôm đầu ngồi xổm xuống. Tất cả đều thành thật, đường thời một tay khiêng nguyên năng pháo. Đi nhanh đi phía trước đi. Bên đường đem chắn nói người tất cả đều một người một chân đá văng ra. Lập tức đi vào ở vào trung tâm vị trí Viêm Tinh cùng Tần Liệt bên người. Kia hai người cũng ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, còn không có phản ứng lại đây là chuyện như thế nào. Lỗ tai đã bị người ninh ở. Đầu tiên tao ương chính là Tần Liệt, bị nhéo lỗ tai nhắc lên. Sau đó mới là Viêm Tinh, hai người lỗ tai đều bị nắm đỏ. Xoay mặt vừa thấy cư nhiên là đường ca, tức khắc sợ tới mức xoay người liền muốn chạy trốn, lăn trở về tới. Đường thời gầm lên một tiếng, Tần Liệt cùng Viêm Tinh đành phải dừng lại bước chân. Hai tay che lại lỗ tai, lòng có xúc động dịch trở về, những người khác thấy nửa ngày không có tiếng vang. Lúc này mới lại lần nữa đứng lên, tự phát đứng ở hai bên, tất cả đều trợn mắt giận nhìn. Rất có một lời không hợp lại đánh một hồi tư thế, đường thời. Tần Liệt cùng Viêm Tinh ba người sở chạm vị trí. Vừa lúc là hai phương nhân mã trung gian, đường thời cả người khí thế thực đáng sợ. Cho nên bọn họ cho dù phẫn nộ đầy ngập, giờ phút này cũng không dám lại tùy tiện động thủ, Lam Tinh thành thức tỉnh giả có nơi tụ tập chế độ. Hạn chế, tự nhiên có điều kiêng kỵ, nhưng ngoại vực nhân không có như vậy băn khoăn. Nhìn đến đường thời một người tới ngăn cản trận này đánh hội đồng. Lại nhìn đến hắn trên vai khiêng nguyên năng pháo. Lập tức dùng chân thọt hoa tôn vực ngôn ngữ phẫn nộ quát. Ngươi là người nào? Ta muốn đưa ra kháng nghị. Các ngươi thức tỉnh giả tùy ý đả thương người. Chuyện này sẽ không như vậy tính. Chúng ta nhất định sẽ truy cứu rốt cuộc. Đi con mẹ ngươi ra tay đả thương người. Cẩu Nhật, có loại đi ngoài thành một mình đâu. Lão tử một người là có thể giết sạch các ngươi này đàn chất thải công nghiệp. Phẫn nộ ra tiếng chính là Tần Liệt. Hắn giận chừng mắt một đôi mắt. Hận không thể sống ăn đám kia ngoại vực nhân. Đường thời đá Tần Liệt một chân. Sao lại thế này? Nói rõ ràng. Hết chương.